Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, Tiên Tử Thần Thú. Khe núi bên trong, Băng Linh Nhi ngẩng đầu nhìn quanh, mặc dù ngọn núi ngăn cản, nhưng vẫn là có chỗ phát giác. Đông Cực Cốc phương hướng, kia lấp lóe pháp lực tia sáng đã chiếu sáng rồi nửa bên bầu trời đêm. Đông Cực Cốc, thật sự đánh nhau rồi, mà khe núi bên trong cao nhân, chỉ có Vô Cửu cùng mấy vị gia chủ, nếu như tao ngộ cường địch, hắn có thể hay không bình yên vô sự. Băng Linh Nhi lo lắng thời khắc, lại nghe Long Thức kinh ngạc nói, a, Cốc Bách Huyền đã dẫn người đi hướng Tây. Băng Linh Nhi cùng mọi người theo tiếng nhìn lại, bên ngoài mấy trăm dặm giữa rừng núi. Nhảy ra thành đàn bóng người, hiển nhiên chính là thần tộc đệ tử, rời đi rồi giấu kín địa phương, thẳng đến lấy bên này bay tới. Bất quá, đông đảo vãn bối đệ tử đạp kiếm mà đi, lấp lóe kiếm hồng, tại bầu trời đêm bên trong cực kỳ bắt mắt. Băng Linh Nhi nói, lúc này khởi hành, phải chăng lỗ mãng? Phu đạo tử phụ họa nói, cử động lần này chậm giải Đông Cực Cốc nguy hiểm, nhưng cũng tiết lộ hành tung, chỉ sợ cũng không phải là vô tiên sinh mong muốn. Các vị, phải chăng theo lấy đi hướng Tây? Long Thước trần chờ không ngừng, lần nữa lên tiếng, ai nha, đã bị phát hiện, chỉ gặp xa xa bầu trời đêm bên trong, mấy trăm người bóng, thú bóng chạy nhanh đến, không cần suy nghĩ nhiều, thần tộc cao thủ đã phát hiện rồi động tĩnh bên này. Mà nguyên giới gia tộc đệ tử vội vàng đào vong, rối ren vô tự, lại có cường địch truy sát, lập tức kinh hoàng, cùng chi trong nháy mắt, mấy đầu đại điều mang theo gia tộc đệ tử lướt qua khe núi đi hướng Tây. Mà càng nhiều gia tộc đệ tử, vẫn còn đang bên ngoài mấy trăm dặm nữa không trung tán loạn. Long Thước nhịn không được, đạp không mà lên, cao trăm trượng không. Lại là một đầu đại điều mang theo thần tộc đệ tử gào thét mà tới. Long Thước vội nói, đi hướng nơi nào? Toan Nghê Quận, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền ở đâu? Còn ở dưới mặt đất. Long Thước còn muốn truy vấn, đại điều đã bay đi. Hắn mở ra hai tay, rất là khó có thể tin. Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền chính là giấu kín địa phương chỉ có hai vị thiên tiên cao nhân. Mà đã nhưng mang theo gia tộc đệ tử đào mệnh, liền nên trước sau có thứ tự. Có thể nào như thế vội vàng, như thế hỗn loạn đây. Long Thước ngưng thần nhìn về nơi xa, có chút khẽ giật mình. Thần thức có thể thấy được, ở ngoài ngàn dặm Đông Cực Cốc, vô số kẻ bóng người hỗn chiến một đoàn. Pháp lực đụng nhau tia sáng liền như thiểm điện vậy sôi nhảy không ngớt. Trời ạ! Có tới 20-30 vạn người vây đánh Đông Cực Cốc. Long Thước còn từ kinh ngạc, lại trừng lớn hai mắt. Mấy trăm người bóng, thú bóng, đã từ từ để gần nguyên giới đệ tử giấu kín địa phương. Đông đảo thần tộc đệ tử có nghênh chiến, có chạy tứ tán, tăng thêm mấy phần hỗn loạn. Mà hàng ngàn hàng vạn thần tộc đệ tử đang từ nơi xa lần lượt chạy đến. Một khi hình thành hợp vây, hậu quả khó mà lường được a. Long Thước không dám trì hoãn, quay người mà trở về. Các vị, Đông Cực Cốc đình trệ, nguyên giới sắp bị diệt tới nơi, nơi này không nên ở lâu. Hắn một bên hô to, một bên thúc giục nói, Linh Nhi tiên tử, Tề Hoàn, Tề gia chủ, mau mau thúc đẩy chiến xa. Băng Linh Nhi hơi làm chần chờ, cùng vi thượng nhảy lên một bộ chiến xa, đi theo còn có mấy chục cái gia tộc đệ tử, riêng phần mình đánh ra pháp quyết, ba cái màu đen quái vật khổng lồ, từ bụi cỏ bên trong chậm rãi dâng lên, lại nghe Tề Hoàn nói, Long huynh, người ta đi hướng nơi nào? Long Thước theo âm thanh nói, tiến về Toan Nghê Quận, khác tìm chỗ ẩn thân, không thể, Linh Nhi tiên tử, há có thể lâm trận bỏ chạy. Đây là vô tiên sinh kế sách. Tình huống có biến, mà lại chờ Vô Cứu phân phó. Hắn bây giờ hãm vào trùng vây, tự thân khó đảm bảo đây. Đã như vậy, ta cùng sư huynh lưu tại nơi này. Ba bộ chiến xa bay ra khỏi sơn cốc, vốn nên lập tức đi xa, lại bởi vì băng Linh Nhi duyên cớ mà giữa không trung bên trong xoay quanh. Linh Nhi tiên tử, là ta đem ngươi mang ra Đông Cực cốc, nếu như có gì ngoài ý muốn, ngươi để ta như thế nào bàn giao? Long Thước gấp nói, phu huynh, ngươi nói câu nói. Phu đạo tử đứng tại chiến xa bên trong, trước sau nhìn quanh, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền hai vị gia chủ, hành sự lỗ mãng a. Mặt khác hai cỗ trên chiến xa, lời nói âm thanh lần lượt vang lên, Long huynh, chờ một lát, cũng là không sao, các vị nguyên giới đạo hữu, tạm thời dừng bước, Tề Hoàn có chiến xa hộ thể, tộc nhân đệ tử lại đi theo bên thân, hắn ngược lại là có chút chấn định, vậy mà tại lên tiếng thuyết phục, mà băng Linh Nhi không chịu rời đi ngược lại cũng thôi. Lại ngăn cản đối diện trốn đến gia tộc đệ tử. Ai nha, Long Thước không có rồi kiên nhẫn. Trách móc nói, phu huynh, người ta đi đầu một bước. Phu đạo tử lại đưa tay một chỉ. Gia hiệu nói, lại nhìn, chỉ gặp số lượng đông đảo gia tộc đệ tử. Đã không lo được ngồi phi hành pháp khí, hoặc là ngự không, hoặc là ngự kiếm, tại bầu trời đêm bên trong tán loạn. Mà mấy trăm thần tộc cao thủ đã từ xa đến gần hung hăng xông vào rối ren đám người, cùng lúc huyết nhục văng tung tóe mà tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Ngay sau đó có người động thân ngăn cản, song phương lập tức hỗn chiến bắt đầu, mà tránh thoát giết chóc gia tộc đệ tử, thành quần kết đội liều mạng phi nước đại, đó là Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền. Có hai vị cao nhân chống cự cường địch, người ta đi mau, Long Thước lớn tiếng thúc giục, liền muốn khu động chiến xa, mà bất quá trong nháy mắt, bốn phía đều là chạy trốn bóng người, băng Linh Nhi vậy mà bay ra chiến xa, nhỏ nhắn dáng người lăng không xoay quanh, giọng dịu dàng quát nói, các vị đạo hữu, không cần kinh hoàng, mà nàng lời nói âm thanh vừa vặn ra khỏi miệng. Liền chôn vùi tại lộn xộn khí cơ bên trong. Ai u, làm gì phí công đâu. Long Thước liên tục lắc đầu. Y nguyên nghĩ đến thừa cơ rời đi. Cùng nó nhìn đến, dù cho người nào đó ở đây, cũng không cứu vớt được 10 vạn gia tộc đệ tử. Nguyên giới gia tộc đã là tai kiếp khó thoát. Hai vị cao nhân còn ở khổ chiến. Người ta sao không tiến đến tương trợ? Băng Linh Nhi không ngăn trở được, cúi đầu triệu hoán, Long Thước ngoảnh mặt làm ngơ, vội vàng khu động chiến xa thoát khỏi chen chúc mà đến đám người. Tề Hoàn nhìn lấy bên cạnh hắn Tề gia đệ tử, giữ im lặng, vì thượng phi thân lên, lo nghĩ nói, Linh Nhi, cẩn thận, liền tại lúc này, hơn 10 đạo khổng lồ bóng đen vội vàng xông đến. Từng cái nguyên giới đệ tử không tránh kịp, không phải là bị đụng bay ra ngoài, hoặc là bị lợi chảo xé nát nhục thân, kêu thảm cắm xuống giữa không trung. A, một vị trúc cơ tu vi nữ tử còn từ đạp kiếm chạy trốn. Lăng lệ gió mạnh chắp sau lưng, nàng hoảng sợ khó nhịn, lớn tiếng thét lên, một đạo bóng người phi độn mà tới, mãnh liệt đưa nàng đẩy hướng một bên. Mà cùng chi nháy mắt, huyết nhục bắn tung tóe, cứu hắn tráng hán, đã chết thảm tại lợi chảo phía dưới. Huyết trưởng, nữ tử cực kỳ bi ai nghẹt ngào, quay người la lên, lại đột nhiên bị người ta tóm lấy khuỷu tay. Lập tức thanh thúy lời nói tiếng vang lên, mà lại đi chiến xa tránh né. Nữ tử giãy giụa không được, trực tiếp rơi xuống dưới, phanh một tiếng. Rơi vào trên không chiến xa bên trong, nàng không lo được đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cứu nàng áo trắng bóng người lăng không xoay quanh. Một vị tráng hán tại gấp giọng nhắc nhở, Linh Nhi. Đó là thần tộc Mãnh Cầm, chính là vi huynh cũng khó có thể ứng phó. càng huống chi còn có số lớn cao thủ. Theo ta rời đi, sư huynh chớ buồn, Băng Linh Nhi cứu người về sau. Y nguyên đón gió mà đứng. Liền tại lúc này, mấy đầu mãnh cầm đánh tới, còn có khống chế mãnh cầm tráng hán, hung tợn vung đao bổ chém. Vì thượng lo lắng tiểu sư muội an nguy, vội vàng tế ra ánh kiếm. Linh Nhi, lui về phía sau, mà Băng Linh Nhi lại đưa tay một chỉ, giọng dịu dàng quát nói, Long Quan, ngăn địch, cùng chi trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên mà ra, đúng là một đầu màu đen quái vật, hình thể cực lớn, đầu sinh sừng vàng, tướng mạo dữ tợn, nó hiện thân nháy mắt, lông tóc vô cùng phấn chấn, há miệng miệng rộng, hô, phun ra một đạo lửa đỏ liệt diễm, nhào tới trước mặt mãnh cầm, liền như gặp đến thiên địch, cả kinh quay người chạy trốn, dù cho phía sau lưng trên thần tộc đệ tử liều mạng ngăn cản cũng không giải quyết được vấn đề. Có lẽ là Long Quan quái vật xuất hiện, kinh động đến bốn phương, lại là mấy trăm đạo bóng người đánh tới, đao quang, ánh kiếm tật như cuồng phong chợt mưa. Linh Nhi, vì thượng cực kỳ hoảng sợ. Ai nha, sớm biết như thế, liền không nên mang nàng đi ra. Lòng thước hối hận không thôi. Lớn tiếng hô nói, các vị đi mau, chậm thì đã chậm. Thần hải, dù có thần thú hộ thể, lại như thế nào ngăn cản mấy trăm cao thủ. Tề Hoàn ngạc nhiên không thôi. Lại phân phó Tề gia đệ tử, việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng rời đi, ai ngờ Băng Linh Nhi vẫn không có lui lại, mà là đạp không hướng phía trước, đưa tay bấm niệm pháp quyết một chỉ. Theo đó cuồng phong đột nhiên nổi lên, hô, một đạo màu bạc phong bạo xảy ra bất ngờ. Lại lượn vòng lấy, lan tràn, ngang cuốn lấy, gào thét lên, thẳng đến mấy trăm cái thần tộc cao thủ bao phủ tới. Dế chuỗi, đó là thần tộc dị thú. Nàng như thế nào hiểu được thần tộc ngự thú chi thuật? Mặc kệ là Vi Thượng, vẫn là Long Thước, hoặc Tề Hoàn, đều là kinh ngạc không thôi. Đến chiều ước tính dế chuỗi chỗ hóa màu bạc phong bạo, trong nháy mắt che khuất bầu trời đêm, truy sát mà đến thần tộc đệ tử không kịp chuẩn bị, cuống quýt quay đầu chạy trốn. Mà dế chuỗi đuổi sát không buông, nguy tình lập tức chậm chuyển, một đạo áo trắng bóng người, hãy còn ngạo nghễ giữa trời, giọng dịu dàng quát nói, vãn bối đệ tử tạm thời lui về phía sau. Địa tiên cao thủ theo ta nghênh địch, mấy vạn gia tộc đệ tử, còn từ bối rối luống cuống, chợt thấy bên này đánh lui cường địch, nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Liền tại lúc này, ngoài mấy trăm trượng toát ra một vị lão giả, lập tức bỏ qua đi về phía tây, tiến về Đông Di Thành, một vị lão giả cùng một vị trung niên nam tử, sau đó lên tiếng, Mộc gia chủ, lúc này tiến về Đông Di Thành, còn có mấy chục ngàn dặm lộ trình, Cốc gia chủ, Thanh Điền gia chủ, không cần hỏi nhiều, Vô Cửu đã phái người đi đầu một bước. Các vị theo ta khởi hành, tuân mệnh, Linh Nhi tiên tử, thần thú, đến là Mộc Thiên Nguyên. Hắn phụng mệnh rời đi Đông Cực Cốc, thi triển độn pháp, đúng lúc chạy tới giấu kín địa phương. Theo tiếng vang ứng người, thì là Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền. Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền mang theo gia tộc đệ tử trốn ở dưới mặt đất. Chợt thấy Đông Cực Cốc hãm vào trùng vây. E sợ cho đào thoát không kịp, liền trước giờ khởi hành, ai ngờ tiết lộ hành tung, ngược lại thu nhận truy sát, hai người thân bất do kỷ, liều mạng ngăn cản cường địch, làm sao được cái này mất cái khác, mắt thấy giết chóc nổi lên bốn phía mà bất lực, đang lúc tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên có dế chuỗi trợ chiến, ngay sau đó Mộc Thiên Nguyên hiện thân. Hai người thừa cơ thoát khỏi khổ chiến chạy tới, đã nhưng Phong gia chủ tự mình truyền lệnh, nên tuân mệnh hành sự, lại không nghĩ nguy cấp bước ngoặt, triệu hoán thần thú, tế ra dê chuỗi, xua đuổi cường địch cũng không phải là cao nhân. mà là một vị xinh xắn lanh lợi nữ tử. Chỉ gặp mông lung ánh trăng dưới, phân loạn trùng điệp bóng người còn quấn ba bộ chiến xa. Cầm đầu áo trắng bóng người, mặc dù tu vi bình thường, lại ngạo nghễ đón gió, tư thế hiên ngang, há không chính là người nào đó đạo lữ, Linh Nhi tiên tử. Không xa bên ngoài, còn có một đầu màu đen quái thú, tướng mạo hung ác, uy thế bất phàm, hiển nhiên là đầu thần thú, lại có vẻ cực kỳ gan nhỏ, trái phải nhìn quanh lấy, bỗng nhiên lách mình biến mất. Ba vị gia chủ, Băng Linh Nhi nhấc tay thăm hỏi, y nguyên là lời nói âm thanh thanh thúy, việc quan hệ nguyên giới tồn vong. Không người có thể đưa thân ngoài suy xét, Băng Linh Nhi ở đây, mặc cho sai khiến, Mộc Thiên Nguyên hướng về phía kia nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Trịnh trọng nói, Linh Nhi tiên tử, người ta lập tức khởi hành, Cốc gia chủ, Thanh Điền gia chủ, mang theo các nhà đệ tử sau đó mà đi. Băng Linh Nhi đưa tay vung lên, không thể nghi ngờ nói, mời Long Thước tiền bối khống chế chiến xa, theo ta trực đảo Đông Di Thành. Long Thước bị bức đáp ứng một tiếng, điều khiển chiến xa điều chỉnh phương hướng, nhưng lại nhìn hướng bên thân phu đạo tử, âm thầm nói một cái kiều mỹ nhu thuận tiên tử, lại cuồng vọng, bá đạo, cùng cái kia tiểu tử một cái thối đức hạnh. Phàm tục có câu nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Nghe không hiểu, thoáng qua ở giữa, ba bộ chiến xa vạch phá đêm tối mà đi, vô số gia tộc đệ tử theo sát phía sau, thần tộc đệ tử lần nữa truy sát mà đến. Cốc Bách Huyền, Thanh Điền mang theo địa tiên cao thủ ra sức ngăn cản, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?